Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 204, ngày tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cùng Chu Kiến Bình trò chuyện về sau, Đoạn Trần đánh răng rửa mặt lại tẩy một cái tắm nước nóng, lên Internet đặt hàng một phần bữa sáng sau khi ăn xong, cái này mới một lần nữa nằm về tới máy chơi game bên trong thời đại hoang cổ bên trong. Đoạn Trần chậm rãi mở mắt, sau đó từ tấm kia trải ba tầng mềm mại da thú trên giường đá, nhảy xuống. Mở ra động phủ cửa, Đoạn Trần cất bước đi ra ngoài, dưới chân hắn, là một mảnh coi như bằng phẳng núi đá đạo, tại đỉnh đầu của hắn cao chừng 50 mét chỗ, vẫn như cũ là đầu này núi đá đạo từ chân núi bắt đầu, vây quanh di núi xoay quanh đi lên, một mực kéo dài đến di núi đỉnh, nó có 50 mét độ rộng, xem như rất rộng rãi, nhưng lằn ranh của nó chỗ, không có bất kỳ cái gì hàng rào tồn tại. Đoạn Trần liền đứng tại núi này đạo biên giới chỗ, nhìn xuống dưới, chỗ phía dưới có mây mù tràn ngập, càng chỗ phía dưới, có thể thấy rõ ràng một vòng không ngừng hướng lên kéo dài đường núi, nơi này độ cao phi thường cao, khoảng cách di chân núi, khoảng chừng vượt qua khoảng cách 2.000 mét, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận vách núi treo leo độ cao, nếu như là có chứng sợ độ cao người, đứng ở chỗ này duyên chỗ, cúi nhìn phía dưới, đoán chừng run chân đều là nhẹ co quắp trên mặt đất cũng có thể. Chậm rãi từ đường núi biên giới chỗ lui trở về, Đoạn Trần liền mở rộng bước chân, dọc theo đầu này núi đá con đường, hướng đi lên, trong lúc đó thỉnh thoảng có thời đại hoang cổ dân bản địa hay là người chơi, từ bên cạnh hắn đi qua, hiện tại Đoạn Trần, đổi một thân mới áo da thú, tóc cùng râu ria cũng một lần nữa tô bổ qua, không còn lộ ra như vậy khác loại, ngược lại là không có gây nên nhiều ít người chú ý, đi tới, có mặc một thân vàng nhạt nhan sắc ti áo di núi tộc nhân đi ngang qua, cái này trên đường núi người đi đường qua lại, bất luận là NPC dân bản địa, vẫn là người chơi, đều rất tự giác tránh ra một con đường đến, để hắn thông qua, Đoạn Trần cũng theo đại lưu đứng ở đường núi một bên dựa vào vách đá vị trí, đánh giá cái này từ bên cạnh hắn đi qua di núi tộc nhân, phát hiện tại trán của hắn phía trên cũng có một cái đường vân, đây là một ngọn núi đường vân, hình tượng cùng di núi rất giống. Nhìn thấy hắn, Đoạn Trần liền hồi tưởng lại từng tại Thương Lan đại bộ phận thời điểm, cái kia hoa 6.000 mặc thạch từ trong tay mình mua đi yêu thú con non lộng lẫy ti áo nam tử, tại trên trán của hắn cũng tồn tại một cái giọt nước dạng đường vân, nghe Thương Sâm đại thúc nói, cái này chính là lĩnh ngộ tầng thứ nhất tổ linh chân ý biểu tượng. Thương Lan đại bộ phận tổ linh, là một đầu sống vạn năm trở lên đại giao, Thương Lan đại bộ phận tầng thứ nhất tổ linh chân ý gọi là sự hy. Rát hóa, như vậy cái này Di Sơn đại bộ đâu? Bọn hắn tổ linh lại là cái gì? Bọn hắn tầng thứ nhất tổ linh chân ý lại sẽ là cái gì? Suy nghĩ miên man những thứ này, Đoạn Trần dọc theo đường núi tiếp tục đi lên, ngoại trừ hành tẩu tại trên đường núi người đi đường bên ngoài, đường núi bên ngoài cũng thỉnh thoảng có người ngự không phi hành, gào thét mà đến gào thét mà đi, thỉnh thoảng dẫn tới trên sơn đạo người đi đường ghé mắt có thể ngự không phi hành, ít nhất đều là thiên nhân cảnh trở lên tồn tại, những tồn tại này không đi đường thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích thẳng từ trên xuống dưới, đó cũng là có thể lý giải, dù sao người ta có cái kia đặc quyền, cũng có cái năng lực kia. Nhẫn nại tính tình đi một đoạn đường về sau, Đoạn Trần rốt cục cũng chịu không được như thế chậm gì gì đi đường, hắn bắt đầu ở cái này trên đường núi chạy, vượt qua trên vách đá khiên cưỡng ra từng cái động phủ, vòng qua trên đường núi từng cái người đi đường, nửa khắc đồng hồ về sau, hắn đứng tại một tòa không tồn tại cửa đá núi động phủ trước đó. Nơi này, chính là Di Sơn Đại Bộ Thần Thông Điện chỗ. Đứng tại thần thông điện cổng, Đoạn Trần tại hít một hơi thật sâu về sau, liền cất bước đi hướng chỗ này bên trong lộ ra yếu ớt âm thầm động phủ. Trở nên hoảng hốt về sau, Đoạn Trần cảm giác mình tiến vào một chỗ hắc ám kỳ trong dị thế giới. Thế giới này, hư vô một mảnh, trừ song bên ngoài, liền chỉ còn lại có cách hắn không xa ba khu kim sắc chữ triện. Cái này ba khu kim sắc chữ triện, phân biệt là trời tai thần thông, thiên nhãn thần thông, cùng điểm thạch thành tinh, cảm tạ tốt nhà 100, trà đạp ngươi định 100, không nói tinh không 100, GG 3 210, 200, Cli gặp 1888, không ô chớ không tên ô không, 100, hình răng 100, đế quốc lôi thần 588, FAZSJ 420, 100, phương đông giáp ất mộc 100, chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ vật ngữ vô lệ, tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người ném phiếu đề cử, còn có chương này không phải nước, nông trường cái kia không giải thích một chút, lại sẽ có người chửi thành người nhược trí. Lại có trước kia pháp thiên tương địa tướng là lỗi chính tả, hẳn là tượng trưng này điểm thạch thành tinh, tinh không phải là sai chữ sai, là tinh không phải thành ngữ sửa đá thành vàng bên trong kim, cách chương.